bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Trần Sư Tỷ. Tông môn ở trong tự có chuẩn mực. Hoàng chấp sự sao có thể ở chỗ này lạm dụng Tư Hình? Đây là không đúng. Tư Hình đỡ được Hoàng chấp sự hỏa diễm thủ. Vẻ mặt thành thật nói. Nàng tính tình ôn nhu thiện lương. Nhất là không thể gặp đồng môn ở trong ức hiếp nhỏ yếu. Dù cho bị khi phụ chính là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Nguyên lai là từ sư muội. Cái này tạp dịch không biết lễ phép không tuân thủ quy củ tông môn. Ta bất quá muốn dạy một chút hắn quy củ mà thôi. Hoàng chấp sự sắc mặt có đen một chút. Một tên tạp dịch mà thôi. Tại bọn hắn trong mắt những người này cũng chính là tông môn nuôi hạ nhân. Nô tài mà thôi. Hiện tại, Từ Hình vì người này. Vậy mà công nhiên quát bảo ngưng lại hắn. Rơi xuống mặt mũi của hắn. Mặc dù vừa rồi hắn đã đem tạp dịch viện tạp dịch đều quát lớn xuống dưới. Nhưng là đến cùng còn có không ít người không có đi xa. Đã có không ít người đều thấy được nơi này phát sinh một màn. Đơn giản để uy tín của hắn quét rác. Về sau còn thế nào phục chúng. Cái này khiến Hoàng chấp sự rất là nén giận. Nhưng là trước mắt thanh xuân thiếu nữ. Hắn đắc tội không nổi. Từ Hình là Thiên Hỏa Tông thế hệ này đệ tử ở trong siêu quần bạt tụy tồn tại. Là luyện đan điện tam trưởng lão thân truyền đệ tử. Nếu như phóng tới trước kia. Dù cho Từ Hình thấy hắn cũng muốn kêu một tiếng sư thúc. Khi đó hắn không nguyện ý đắc tội Từ Hình. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì Từ Hình phía sau hách trưởng lão. Nhưng là hiện tại, Từ Hình cũng đã là thần hải cảnh tu vi. Dựa theo Thiên Hỏa Tông ở trong quy củ, tu vi đạt giả vi tiên, Từ Hình đã có thể cùng hắn ngang hàng luận giao, gặp mặt cũng liền kêu một tiếng sư huynh, tuổi còn trẻ liền đã có này tu vi. Hơn nữa đối với Phương vẫn là cái linh đan sư, thân phận địa vị đã không phải là hắn cái này tạp dịch viện quản sự có thể so với. Không phải do hắn không nhìn thẳng vào, càng trọng yếu hơn chính là... Hoàng chấp sự bây giờ căn bản liền nhìn không thấu Từ Hình tu vi. Điều này nói rõ đối phương chỉ ít so với hắn cao hơn bên trên hai cái cảnh giới. Từ Hình bất vi sở động. Trên mặt vẫn như cũ là một mặt chăm chú. Hoàng sư huynh nói đùa. Còn xin nể tình ta bỏ qua cho hắn cái này một hồi đi. Hoàng chấp sự cùng Khương Thần ở giữa sự. Tình thật muốn bàn về đến. Vẫn là Hoàng chấp sự không đúng. Dù sao Khương Thần mặc dù vẫn là tạp dịch, nhưng là điều đi tạp dịch viện, hiện tại thuộc về Hỏa Công Điện quản hạt, hắn làm tạp dịch viện quản sự, xác thực không quản được Khương Thần. Bây giờ, có Từ Hình nhúng tay, hắn xác thực đã không có khả năng lại ra tay trừng trị Khương Thần. Đã từ sư muội kiên trì như vậy, tả hữu cũng không có cái gì đại sự. Quên đi, Hoàng chấp sự liếc Khương Thần một chút. Rất là dứt khoát hừ lạnh một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy không vui quay người rời đi. Tốt, ngươi nhanh đi mau lên. Nhớ kỹ về sau nhìn thấy kia Hoàng chấp sự. Liền cách hắn xa một chút. Ta cảm thấy hắn không phải người tốt. Từ Hình quay người lại. Mỹ lệ trong suốt mắt to nhìn xem Khương Thần. Vừa rồi nàng trải qua tạp dịch viện. Nhìn thấy Hoàng chấp sự xuất thủ giáo huấn cái này tạp dịch. Trong đầu không đành lòng. Thế là liền xuất thủ đỡ được công kích của đối phương. Nhưng, hiện tại Từ Hình quay người lại. Mới đưa Khương Thần dáng vẻ ánh vào đến tầm mắt ở trong. Khuôn mặt thanh tú tuấn lãng. Nhìn tràn ngập ánh nắng. Dù cho người mặc màu xám tạp dịch trang phục. Cũng che giấu không chỉ trên thân kia một cỗ thoát phàm thoát tục khí chất. Đúng là so rất nhiều tông môn ở trong đệ tử. Càng có một ít siêu nhiên khí chất. Chẳng biết tại sao Từ Hình bản năng liền muốn nhìn nhiều vài lần. Tạ tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ. Khương Thần chắp tay nói tạ về sau liền xoay người nhanh chóng rời đi. Thật sự là Từ Hình ánh mắt để hắn cảm nhận được rất không được tự nhiên. Chẳng lẽ là Từ Hình nhìn ra cái gì? Từ Hình, ngươi sao có thể bởi vì cảm thấy hắn dáng dấp đẹp mắt liền như thế nhìn hắn chằm chằm a? Vừa rồi cái dạng kia, chắc là phải bị hắn nhìn lại. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Nhưng chính là không nhịn được muốn xem hơn mấy mắt a. mà lại vì cái gì nhìn quen thuộc như vậy đâu. Từ Hinh một mặt đỏ bừng chi sắc, ánh mắt của nàng một mực nhìn chăm chú lên Khương Thần bóng lưng rời đi. Một cỗ cảm giác quen thuộc đánh lên nàng trong lòng, nhưng là nàng lại hết sức xác định, nàng cũng không nhận ra trước mắt người thanh niên này Tạp Dịch. Không nghĩ ra, Từ Hinh tự giễu cười một tiếng, có lẽ là thi đấu gần, nàng có chút khẩn trương đi. Từ Hinh rời đi, đưa nàng trong lòng cái chủng loại kia cảm giác, quy về gần nhất khẩn trương đưa đến. Nàng tự nhiên là nghĩ không ra Khương Thần chính là cái kia tại Dung Hỏa vực ở trong cứu được nàng. Một lần người, càng là giáo sư nàng luyện đan kinh nghiệm thần bí đan sư đại sư. Thông hướng tông môn đông khu chấp pháp điện chỗ con đường bên trên. Hoàng chấp sự một mặt lạnh lùng, bước nhanh đi vội, hừ, một đôi gian phu dâm phụ. Lần này có tiện nhân kia bảo đảm ngươi, nhưng nàng giữ được ngươi nhất thời. Không bảo vệ được ngươi một thế, chỉ là một tên tạp dịch, lập tức liền muốn để ngươi đẹp mắt. Hoàng chấp sự một bên mắng một câu, một bên trong lòng suy nghĩ, nếu là một hồi gặp được Trần sư tỷ nên nói cái gì? Hắn bị một tên tạp dịch chống đối, lại bị một cái hậu bối rơi xuống mặt mũi. Hoàng chấp sự rất là ổ một đám lửa khí, người quen biết hắn, đều biết người này là cái có thù tất báo người. Đắc tội hắn, chắc là phải bị trả thù. Bất quá hắn đắc tội không nổi Từ Hinh, cũng không dám đi trả thù đối phương. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người e ngại Từ Hinh. Chấp pháp điện Trần sư tỷ chính là một người trong số đó. Trần sư tỷ là hắn cùng thế hệ, năm đó cũng là danh liệt tông môn thập đại chân truyền. Tu vi càng là đã đến thần hải cảnh bát trọng thiên. Tại tông môn ở trong được vinh dự có khả năng nhất đột phá kim kiều cảnh giới một trong mấy người. Một khi Trần sư tỷ dẫn đầu đột phá kim kiều cảnh, ngày sau chấp pháp điện nhất định từ Trần sư tỷ tới đón trưởng. Một cái tông môn thực quyền trưởng lão người ứng cử, tự nhiên không sợ Từ Hinh một cái nhân tài mới nổi. Chính là Từ Hinh sư phó, luyện đan điện hách trưởng lão cùng Trần sư tỷ so ra, cũng muốn kém ba phần. Theo hắn biết, Trần sư tỷ tu hành đã đến thời khắc mấu chốt, trong cơ thể nàng hỏa độc đã tụ tập đến một cái rất nghiêm trọng trình độ. Cần gấp thể chất cường hãn, đối với hỏa độc có cực lớn kháng tính đỉnh lô đến giải quyết trong thân thể hỏa độc. Phục dụng Thái Dương Thảo Khương Thần, thân thể kia tố chất đơn giản muốn so luyện thể tu sĩ còn mạnh hơn. Lại có cường đại tị hỏa đặc tính, liền vừa lúc phù hợp Trần sư tỷ yêu cầu. Chớ nói chi là, 30 năm trước đó Trần sư tỷ liền chọn chúng qua Khương Thần. Lúc kia Khương Thần không nguyện ý, Trần sư tỷ cũng là tự cho mình thanh cao, cho nên cũng không có ép buộc. Nhưng trước khác nay khác, hắn không tin Trần sư tỷ tại biết Khương Thần tin tức về sau sẽ không tâm động. Rất nhanh, Hoàng chấp sự liền đi tới chấp pháp điện. Trải qua sau khi thông báo, hắn gặp được Trần sư tỷ. Trần Hoan, chấp pháp điện tam đại chấp pháp sứ một trong, thần hải cảnh bát trọng thiên tu vi, thẳng bức tông môn ở trong một chút uy tín lâu năm cường giả. Lúc này, Trần Hoan chính một mặt rong lười nằm nghiêng tại thêu trên giường. Trên người nàng chỉ mặc một kiện lụa mỏng, có lồi có lõm dáng người, như ẩn như hiện, nàng này toàn thân trên dưới càng là thời khắc tản ra một cỗ dị dạng mị lực ba động. Để thấy được nàng mỗi một cái nam nhân không nhịn được sinh lòng gợn sóng. Ngươi tìm đến ta làm gì? Nếu như không có vật gì có giá trị, cần phải cẩn thận da của ngươi. Lười biếng tiếng nói, tựa như mèo con đồng dạng mềm mại, lập tức liền để kiệt lực nhẫn nại Hoàng chấp sự cũng nhịn không được lên phản ứng. Hắn cúi đầu xuống, bước chân dịch ra, che giấu tự thân xấu hổ, không còn dám đi xem kia mê người thân thể. Trần sư tỷ, ta nghe nói ngài đang tìm đỉnh lô, vừa vặn ta chỗ này có một cái nhân tuyển, hẳn là có thể thỏa mãn Trần sư tỷ yêu cầu. A tương đương, ngươi hãy nói nhìn xem, nếu như hợp ý, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trần Hoan tựa hồ hứng thú, một con mềm mại không xương tiêm tiêm mảnh tay chống lên cái cằm, trên mặt lười biếng tiêu tán, đổi lại khó được chuyên chú, cực kỳ giống một cái tràn ngập tò mò thiếu nữ. Hoàng chấp sự vẫn như cũ là không dám ngẩng đầu. Lập tức hắn liền bắt đầu đem Khương Thần tình huống tinh tế nói tới. Nguyên lai là hắn, ta nhớ ra rồi, một cái tiểu tử thú vị, không nghĩ tới lại có loại này tạo hóa. Trần Hoan lập tức liền nghĩ tới cái kia quật cường thân ảnh. Khóe miệng không nhịn được dâng lên một vòng mỉm cười. Ta rất hài lòng, đây là thưởng ngươi, đi thong thả không tiễn. Trần Hoan tiện tay ném ra một viên hiện ra ngũ sắc quang mang đan dược. Tiếp lấy trong gian phòng rèm liền rơi xuống che lại Hoàng chấp sự ánh mắt. Ngũ hỏa hợp khí đan. Hoàng chấp sự nhìn thoáng qua trong tay đan dược, nhịn không được trong lòng vui mừng. Hắn thận trọng đem đan dược cất vào một cái bình sứ bên trong. Mau chóng rời đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.